Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, các hạ sao không cưỡi gió lên. Lên như diều gặp gió chín vạn trong 10 giây, làm sắc thấy Trình Dạ viết ở bài thi trên nền thời gian này lúc. Cũng thiếu chút nữa hoài nghi, Trình Dạ có phải hay không điên? 10 giây. Điều này sao có thể? Cái này cũng không phải là trí nhớ ABCD vậy đơn giản 26 cái kiểu chữ tiếng Anh. Mà là suốt 54 lá bài poker nha. Sắc dùng một loại, người há chẳng phải là trêu chọc ta, ánh mắt. Kinh ngạc nhìn Trình Dạ. Hiện trường người xem, cũng là từng cái kinh hô thành tiếng. Kỷ lục thế giới mới 21 giây nhiều. Người này trực tiếp tới một cái một nửa chém 10 giây. Giả bộ phạm đây là phiêu nha. Các khán giả biết Trình Dạ không phải là sở trường với trí nhớ, coi như lợi hại hơn nữa cũng không trở thành. Chỉ dùng kỷ lục thế giới một bán thời gian hoàn thành toàn bộ 54 lá bài poker trí nhớ quá trình đi. Sắc bên kia trải qua một đoạn thời gian ngẩn ra sau khi cũng hoàn toàn suy nghĩ ra, hắn cho là Trình Dạ một chiêu này căn bản không phải là ghi bàn thắng, mà là làm ác tâm hắn xuống 10 giây trí nhớ một bộ bài pop. Sắc cho là toàn bộ trái đất cũng không thể tìm ra một người làm đến. Nói cách khác, đây là một cái hoàn toàn không thể nào sự kiện. Trình Dạ làm như thế đơn giản chính là chán ghét hắn xuống. Giết địch 1000, tự tổn 1000, ngược lại, hai người đều không cách nào hoàn thành. Kia ở hiệp này, cuối cùng được phân đều là không phân. Trình Dạ lại không tổn thương mất cái gì đó. Hợp lại thực lực lại không đụng nổi. Viết xuống như vậy một cái hai người đều không cách nào hoàn thành trí nhớ thời gian. Cho dù chính mình ghi bàn thắng khả năng, vừa có thể chán ghét mình một chút. Trình Dạ đây coi là bàn đánh cũng là rất vang nha. Nghĩ thông suốt những thứ này, sắc tâm tình trong nháy mắt do âm chuyển quang. Muốn chán ghét ta có thể không có dễ dàng như vậy. Sắc không có vấn đề cười một tiếng, ý vị thâm trường nhìn Trình Dạ liếc mắt. Ngươi ra chiêu, ta tiếp chiêu là được. Lần kế tới hợp đến phiên ta viết thời gian thời điểm. Như vậy chớ có trách ta không cho các ngươi Hoa Quốc đội mặt mũi. Được, chúng ta có thể thấy. Trình Dạ lựa chọn thời gian là 10 giây. Như vậy, mời hai vị chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta khiêu chiến, lập tức bắt đầu. 3, 2, 1. Ở tưởng lão sư ra lệnh một tiếng. Khiêu chiến bắt đầu. Bởi vì ngay từ đầu, sắc cũng chưa có ôm có thể hoàn thành khiêu chiến ý tưởng. Cho nên, như cũ dựa theo chính mình tiết tấu, lấy mỗi giây 2-3 tấm tốc độ, không nhanh không chậm trí nhớ, hết sức đi. Sắc nhỏ giọng thầm thì, tâm tình vẫn tính là không tệ. 10 giây thời gian, nói nhiều nhất, sắc là có thể nhớ hơn 20 tấm, nhiều hơn nữa lời nói. Hắn chỉ có thể nói, không có năng lực làm, coi như lão sư hắn tự mình đến. Có thể nhớ 30 tấm cũng không tính đỉnh thiên. Bất quá, hắn không thèm để ý. Ngược lại, hắn không xong, Trình Dạ cũng không xong. Cùng lắm, một khối khiêu chiến thất bại là được. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến là Trình Dạ lựa chọn 10 giây thời gian này cũng không phải là nghĩ đến cái đả thương địch thủ 1000, tự tổn 1000 chiến lược. Mà là hắn quả thật có thể ở 10 giây bên trong hoàn thành một bộ bài poker trí nhớ nha. 10 giây trí nhớ một bộ bài poker thứ tự, đối với những khác người mà nói, độ khó giống như leo đỉnh Everest, nhưng đối với Trình Dạ mà nói, không phải là khiến động tác trong tay nhanh hơn chút nữa mà thôi. Cầm bài, ngửa bài, con mắt đảo qua, trong nháy mắt trí nhớ cả cái động tác, Trình Dạ giống như là luyện qua mấy trăm khắp như thế. Vô cùng thành thạo, Trình Dạ một bên đem bài khép lại, trả về chỗ cũ, một bên nghiêng đầu nhìn một chút thời gian. 6 giây, cũng không tệ lắm. Trình Dạ nhún nhún vai, khóe miệng có chút bên trên dương. Hắn ôm cánh tay, miễn cưỡng nghiêng tựa lưng vào ghế ngồi, lưu lại kinh ngạc đến ngây người đầy đất con mắt người xem. Tê giả bộ cường giả, lại kinh khủng như vậy. 10 giây, cũng liền mấy hơi thở mà thôi. Ở người xem biểu hiện trên mặt còn chưa từ trong khiếp sợ tỉnh lại lúc, Tưởng lão sư cũng đã tuyên bố trí nhớ thời gian kết thúc. Sắc mặt đầy không cam lòng thở dài, mang mới vừa nhớ hoàn 2 năm lá bài poker để lên bàn. Hiệp này, sắc trí nhớ trạng thái có thể nói là tốt vô cùng. Nếu như không phải là Trình Dạ cho ra kia làm cho không người nào so với chứng đau 10 giây thời gian hạn chế lời nói, sắc phỏng chừng tự có khả năng biết đánh phá chính mình ghi chép, mang thời gian áp xúc ở dây trái phải. Chứng đau nha, sắc kia vô cùng chứng đau trong lúc biểu lộ, biểu hiện hắn thật là rất chứng đau. Mời hai vị bắt đầu phục hồi như cũ bài poker. Thời hạn 5 phút, Tưởng lão sư truyền đạt phục hồi như cũ bài poker mệnh lệnh. Sắc cầm lên trên mặt bàn bộ kia mới tinh bài poker, cười khổ không thôi. Phục hồi như cũ cộng lông tuyến nha, phục hồi như cũ. Tổng cộng mới nhớ 2 năm lá bài poker. Trừ phi mình vận khí nghịch thiên đến liên tục mở ra 10 cái hoang cổ di bụi. Nếu không, hay lại là thật sớm tuyên bố buông tha khiêu chiến đi. Sắc nhấc tay, lớn tiếng nói, người chủ trì, ta lựa chọn buông tha khiêu chiến. Sắc tuyển thủ, người chắc chắn sao? Một khi buông tha lời nói, ván này ghi bàn thắng, sẽ là linh phân. Tưởng lão sư xác nhận nói, ta chắc chắn. Sắc trọng trọng gật đầu, ngược lại cũng không có thắng hy vọng. Cơm sáng buông tha, tránh cho phía sau nghiệm chứng khâu, liền với sai hơn 20 tấm. Mất mặt, tuyên bố buông tha lúc này hợp khiêu chiến. Sắc lần nữa theo thói quen nghiêng đầu, ánh mắt nhìn Trình Dạ chỗ phương hướng, cùng một hồi trước hợp nhất dạng. Trình Dạ vẫn ở chỗ cũ chậm rãi xào bài, đầu tiên là rút ra giặt rửa, sau đó là đạn giấy gấp xào bài, cuối cùng mang rửa sạch bài, thả lại đến chỗ cũ. Nhìn xong toàn bộ quá trình, Sắc biểu thị mặt đầy mộng ép. Đại ca, ngươi chắc chắn, ngươi không phải là ở phục hồi như cũ mặt bài, mà là ở sao bài. Nào có như vậy phục hồi như cũ mặt bài, cũng không kiểm tra, cũng không mang bài trở mặt. Bản lĩnh a, tiểu tử, ta rất muốn tặng ngươi một câu. Các hạ loại nào không theo gió lên, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Những lời này là Sắc tới Hoa Hạ mấy ngày nay mới vừa học được. Đối với Trình Dạ chỉ có AC mấy nhà hỏa, Sắc cảm thấy những lời này nên phiếu lên, treo ở hắn trong phòng ngủ. Không đều là không nhớ mà. Ngươi làm giả bộ như vậy ép, cuối cùng nghiệm chứng thất bại, còn chưa phải là 333 đánh chính mình mặt. Được, phía dưới, chúng ta tiến vào hiệp thứ 2 nghiệm chứng khâu. 5 phút thời gian, thoáng một cái đã qua. Tưởng lão sư đứng ở chính giữa vũ đài, tay trái tay phải một bên là hai vị đẹp đẽ mỹ nữ môn học giúp, bởi vì anh nước Sắc tuyển thủ buông tha bản hiệp khiêu chiến. Cho nên, chúng ta lần này chỉ nghiệm chứng Trình Dạ câu trả lời. Nghiệm chứng thành công, Trình Dạ được 2 phần. Nghiệm chứng thất bại, hai người cũng phải linh phân. Nghiệm chứng thành công, ha ha, đừng nghĩ. Sắc ôm cánh tay, diễu cợt đến lắc đầu. Trình Dạ chỉ cần có thể phục hồi như cũ thành công, hắn liền dám tại chỗ bóp vỡ chính mình 2 cái đản đản. Không sai, người tuổi trẻ chính là nhiệt huyết như thế. 54 lá bài poker bị từng cái nghiệm chứng. Phương mảnh nhỏ 9, chính xác. Hoa mai 6, chính xác. Từng tờ một mặt bài nghiệm chứng một chút đi. Trình Dạ câu trả lời vẫn luôn là chính xác. Vừa mới bắt đầu còn không có gì, có thể 20 tấm sau khi gặp Trình Dạ mặt bài như cũ, chính xác như hướng hắn tâm, liền bắt đầu hoảng loạn lên. Chính mình hạ thể một cái vị trí, phảng phất siêu siêu siêu tiểu gió mát, không ngừng thổi qua. Thứ hai đếm ngược chương, già cơ, chính xác, sắc run lẩy bẩy nhấc lên bàn tay mình, cúi đầu đang nhìn mình hạ thể. Bóp, còn chưa bóp, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.